Ma thần thiên quân, chương 410, buồn ngủ liền gặp chiếu manh. Một cặp kỳ hoa, góc truyện audio .com, trăm năm, diệt ma quang thánh địa. Kỳ thần con ngươi co rụt nhìn thiên quân. Hắn là biết đến thiên quân thiên phú cực cao nhưng tu vi lúc này chắc chắn không phải rất cao. Hắn nhục thân cùng linh hồn cho dù cường đại nhưng tu vi mới là mấu chốt nhất. Tu vi cho dù đột phá hư vô cảnh cũng chưa chắc diệt được ma quang thánh địa. Huống chi thời hạn trăm năm cho dù là thánh tổ cảnh cực hạn cũng dám chắc nói sẽ đột phá được. Thiên quân lại dám tự tin như thế. Kỳ thần hơi chút nhíu mày nhìn thiên quân. Mới rồi hắn còn thưởng thức thiên quân biết hữu lễ khiêm tốn nhưng lúc này hắn cách nhìn lại có chút thay đổi. Chỉ e thiên quân cũng chỉ là một cái ngông cuồng chi nhân mà thôi. Cho dù thiên phú lại cao cũng không đáng trân trọng, tiền bối nhưng là không tin, nếu ta nói ta từng chôn giết hư vô cảnh cường giả như giết gà liệu ngài có tin? Thiên quân biết đối phương khẳng định không tin tưởng mình lời nói vẫn không có chút nào thay đổi nói. Tại trong hư thiên bí cảnh hắn từng đạt đến hỗn độn cấp độ sức mạnh. Như thế nào lại kiêng kỵ một cái ma quang thánh địa? Vẫn còn là thánh địa tức là không có tồn tại hỗn độn cảnh. Thiên quân tin tưởng bản thân có thể nhanh chóng đột phá hư vô cảnh. Đến lúc đó diệt ma quang thánh địa cũng không nói chơi. Đối với kẻ khác vượt cấp chém giết ở hư vô cảnh là chuyện vô cùng khó khăn nhưng thiên quân hắn có thể đơn giản vượt cấp. Đừng nói là đã đột phá hư vô cảnh. Cho dù không có đột phá hư vô cảnh thì thiên quân cũng có thể như thường chém giết hư vô cảnh giai đoạn thứ hai trở xuống. Đây là hắn có thể tự ngạo tư bàn, người từng giết qua hư vô cảnh thánh hiền cường giả, ý thần khiếp sợ nói. Không sai, tại trong hoàn cảnh kia ta tu vi chân thực cũng không có đạt đến hư vô cảnh nhưng trong đó ta quả thực đã chém qua hư vô cảnh. Ta cũng có thể nhìn ra tiền bối ngài là hỗn độn cảnh đại năng cường giả. Nếu đã thẳng thắn thiên quân cũng không muốn giấu dốt, hắn cảm thấy trước mắt vị này y thần cũng không phải hung ác chi nhân. Sẽ không phải vì chút cơ duyên mà ra tay diệt sát thiên quân. Nếu không ông ta từ lâu đã xuất thủ rồi, ngươi lại có thể cảm nhận được tu vi của ta. Y thần lúc này không còn gì để nói. Tiểu bối trước mặt này mang đến rung động cũng không nhỏ. Lại có thể không chút kinh sợ sau khi một ngụm nói ra tu vi của hắn. Định lực dĩ nhiên vô cùng cao. Hoặc là hắn đã nhìn thấy hỗn độn cảnh Eptin V2TC nên cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Có nhiều chuyện vãn bối không thể cùng tiền bối nói rõ ràng nhưng nếu tiền bối muốn. Có thể vận dụng lực lượng lên thân thể ta. Ngài có thể hiểu được một hai. Thiên quân cũng không có ý định nói nữa mà chỉ vào thân thể mình nói. Hư, y thần tay trái hoa lên đã nắm lấy cổ tay phải thiên quân. Tốc độ nhanh đến khó tin, quả nhiên là hỗn độn cảnh cường giả đáng sợ. Thiên quân một chút phản ứng cũng không có đã bị ông ta bắt lấy tay phải. Sau đó một tia lực lương truyền vào thiên quân thể nội. Đây. Thế nhưng rất nhanh y thần rụt tay trở lại khiếp sợ nhìn thiên quân. Những lực lượng kia, hắn lực lượng chạm vào kinh mạch thiên quân lập tức cảm thấy như gặp phải tường đồng vách sắt dày đặc. Lực lượng trong đó cường đại mà im lặng trầm lắng bên trong kinh mạch của thiên quân. Cầm cố tất thảy lực lượng cùng tu vi của thiên quân. Ông ta sau đó nhưng là hiểu ra gì đó. Người bị đại năng hạ xuống cấm chế lực lượng. Y thần ngưng trọng nhìn thiên quân nói, một cái tiểu bối mà thôi, lại có đáng giá để cái nào đó đại năng hạ xuống cấm chế khống chế tu vi của hắn mà không đem giết chết. Thủ đoạn vô cùng hiểm ác, mà lực lượng kia khiến y thần cũng hãi hùng khiếp vía. Điều này cho thấy cái kia đại năng đánh lực lượng vào thiên quân thể nội cường đại vô cùng, thậm chí còn hơn xa hắn. Ha ha, hắn nếu muốn hạ xuống cấm chế chỉ e ngài cũng nhìn không thấy. Thiên quân nghe vậy thì cười tự giễu. Đây chỉ là dư âm lực lượng của bọn hắn đánh lên thân thể ta mà thôi. Chỉ là dư âm mà thôi. Hắn có chút thở dài nói. Chỉ là dư âm, ý thần kinh sợ lẩm bẩm. Không đúng, nếu thật là như vậy thì ngươi cũng không có khả năng sống sót. lực lượng này quá đáng sợ. Hắn chợt nhớ ra thiên quân nhiều nhất cũng chỉ là thánh tổ cảnh mà thôi. Làm sao có thể tại dư âm khủng bố như vậy còn sống sót? Chỉ e cho dù là y thần hắn cũng muốn bị lực lượng này đả thương. Ta đã nói đó là ở hoàn cảnh đặc thù. Ta tu vi lúc đó cũng là hỗn độn cảnh. Thế nhưng trước mặt bọn hắn vẫn không thể làm nên cái gì bọt sóng. Thiên quân cười khổ nói. Ngươi lúc đó là hỗn độn cảnh. Hoàn cảnh đặc thù, không lẽ là ảo cảnh? Y thần không biết nói làm sao cho phải. Hỗn độn cảnh phong độ mất hết. Mi tâm nhíu lại mở ra không ngừng. Chuyện này nói ra rất dài. Tiền bối có thể nên nói lý do muốn thu ta vào môn hạ đi. Thiên quân lắc đầu từ chối cho ý kiến mỉm cười nhìn y thần. Lão già này chắc chắn có âm mưu đi. Tiểu quỷ ngươi bí mật cũng rất nhiều. Y thần hơi lườm thiên quân một chút. Cái sau đã không muốn nói hắn đương nhiên cũng không thể mặt dày đi hỏi được. Ngươi làm sao biết ta có mục đích? Đơn giản, lấy tiền bối là hỗn độn cảnh. Cho dù là tại cái kia thần địa thì uy vọng cũng cực cao. Cho dù không phải thần chủ thì cũng không kém thần chủ. Nếu muốn tìm một cái truyền nhân thì trong thần địa tin tưởng cũng không thiếu nhân kiệt. Thế nhưng ngài lại tự động thân đi tìm truyền nhân. Tin tưởng có mục đích mà không ai biết. Thiên quân mặt không biểu tình nói. Ha, nói cũng đúng. Y thần hơi chút ngẩn ra. Tiểu tử này là trước đó đã nhận ra hắn là hỗn độn cảnh rồi. Có thể suy đoán như vậy cũng không có gì lạ. Bất quá như vậy cũng chỉ có thể nói là ta tại trong thần địa không tìm được kẻ ưng ý, muốn đi ra ngoài tìm kiếm một chút xem có cái nào hợp ý hay không. Cũng chưa hẳn có mục đích khác. Ông ta lại cười nhìn thiên quân đầy thú vị nói. Hắc, trước đó ngài còn không biết thiên phú của ta. Chỉ biết ta nhục thân lực lượng cường đại viễn siêu thường nhân mới có ý định thu ta làm môn đồ. Tin tưởng ánh mắt của tiền bối ngài sẽ không phải chỉ có như thế. Ta nghĩ ta thân thể lực lượng cường đại có ích cho ngài. Ngài muốn ta giúp ngài làm việc. Thiên quân mặt vẫn không đổi sắc nói. Hả, cái này cũng nhìn ra, tiểu tử ngươi là yêu tinh từ lúc trong bụng mẹ chuyển thế sao? Ý thần giật nảy mình chỉ thiên quân mắng. Hắc hắc, vốn nghĩ thu một cái nhục thân cường đại thiếu niên đem giúp ta làm việc nhưng không ngờ nhặt được bảo. Hê hê, hồng lâu lão yêu bà, để bàn tọa xem lần này ngươi còn nhảy cái gì bọt sóng. Hắn như đổi là một người khác, hình tượng tiên phong đạo cốt biết mất. Thay vào đó lại có chút vô sỉ cười nói. Hồng lâu lão yêu bà. Thiên quân hơi động, có thể được y thần gọi như vậy thì cái kia gọi là hồng lâu cũng nên là một cái hỗn độn cảnh đại năng. Hắn thật không biết mình rút cục đã bị cuốn đến tinh không nào rồi. Hê hê, nếu tiểu quỷ ngươi đã nhận ra như vậy bản tọa liền không giấu giếm. Ta cùng một cái lão yêu bà đánh cược. Nàng có một cái nữ đồ đệ trời sinh thần lực vô cùng đáng sợ. Ta cùng nàng đánh cược ở 10 năm sau cho đồ đệ ở trên lực lượng ganh đua. Chỉ cho dùng chiêu thức mà không được dùng tu vi, nói chung chỉ là đấu nhục thân cùng các loại lực lượng. Không được động dụng tu vi, ta nhìn thấy ngươi thân thể lực lượng cũng cao dọa người. Hay là có thể cùng nàng ganh đua, vậy nên quyết định thu ngươi làm tọa hạ đệ tử. Làm sao, có ý kiến gì không? Y thần triệt để bỏ đi hình tượng cười quái dị nói. Cho dù nhìn thế nào cũng thấy hắn là một cái vô cùng bỉ ổi chi nhân. Không có chút nào phong phạm của hỗn độ ơ cảnh đại năng nên có. Tiền bối nhưng là cưỡng ép thu đồ đệ. Như vậy ta có lợi ích gì? Thiên quân cổ quái nhìn sang y thần nói. Nếu lão đầu tử này đã thẳng thắn thì hắn cũng không cần giấu dốt. Thẳng thắn đặt vấn đề đi. Ha ha, mấy trăm vạn năm qua ngoại trừ lão yêu bà kia ra ngươi là cái đầu tiên dám ra điều kiện với ta. Mà thôi, thẳng thắn như vậy cũng rất tốt, cũng không có chuyện gì. Nếu đã thu ngươi làm đệ tử bản tọa đương nhiên không keo kiệt. Bất kể ngươi cần thứ gì bản tọa sẽ đáp ứng, chỉ cần ngươi đánh bại cái kia nha đầu liền có thể. Y thần hơi chút ngẩn người sau đó cười sảng khoái nói. Thiên quân giống như rất hợp ý hắn. Về phần trước đó nói trăm năm diệt ma quang thánh địa cũng không có gì. Tổng thể sẽ có một ngày đó, y thần hắn cũng không muốn so đo với một cái thánh địa. Ồ, ta thật tò mò lão đầu tử ngươi cùng cái kia hồng lâu tiền bối đánh cược nội dung. Thiên quân một bộ kỳ quái hỏi, y thần có thể nói sẽ đáp ứng thiên quân tất thảy. Câu này của một cái hỗn độn cảnh địa năng hàm kim lượng vô cùng đáng sợ. Hắn lại tùy tiện nói ra, chỉ e cá cược cũng vô cùng lớn, cũng không có gì, nếu bại lão yêu bà kia liền làm tiểu thê tử của ta. Ta bại nhưng làm sủng nam của bà, y thần một bộ không có gì nhạt nhạt nói. Khạc, thiên quân suý chút nữa xinh xinh sặc nước bọt mà chết. Chân khẽ đảo một cái, nghẹn họng chân chối, cái này cá cược có vẻ không phải nhỏ nhoi bình thường đâu. Tốt xấu đây cũng là hỗn độn cảnh đại năng a hát, đây là cái gì ngoạn ý, các ngươi có tình cảm với nhau liền đến được rồi, cần gì đánh cái gì cá cược, không lẽ rảnh quá rừng mỡ rồi, quả nhiên là một cặp đôi kỳ hoa, thiên quân ánh mắt quỷ dị nhìn y thần, thật muốn nhận biết một thoáng vị kia hồng lâu lão yêu bà. Chắc cũng không phải bình thường thế hệ đâu, uy, uy, tiểu tử ngươi ánh mắt có ý gì? Y thần giống như nhìn ra thiên quân ý nghĩ quay đầu uy nghiêm chất vấn. Ách, ha ha, thiên quân vội thu lại ánh mắt cười khan nói. Thế nhưng ngài thấy ta lúc này có thể là đối thủ của cái kia nữ nhân. Ngài thu ta nhưng không có lo lắng ta sẽ bại. Hắn lập tức đổi chủ đề nói. Tại sao ta phải lo lắng? Ngươi thương thế trầm trọng như thế lại không chút nào sợ hãi. Tin tưởng đã có cách giải quyết. Ta làm sao cần phải lo lắng? Y thần mặt không biểu tình nhìn thiên quân như cười không phải cười nói. Nếu ta bại nhưng ngài thành sủng nam đi, thiên quân cổ quái nói. Lão giả này không lẽ không biết sủng nam là gì sao? Làm sao một mực không chút lo lắng? Nếu như hắn bại không phải sẽ có một cái sủng nam cấp độ hỗn độn cảnh ra đời rồi. Vậy cũng không có chuyện. Lão yêu bà kia 300 vạn năm nay vẫn thủ tiết chờ ta. Thế nào cũng là bên cạnh bà, thêm cái 10 năm đánh cược chỉ là cái cớ thôi. Y thần không sao cả nói. 300 vạn năm, thiên quân hai mặt lại là trợn trừng khiếp sợ. Cái này y thần cùng hồng lâu hai cái thật đúng là đủ kỳ hoa. Xem ra còn có cố sự trong đó mà thiên quân không biết. Thật đúng là hỗn độn cảnh đại năng a hát. 300 vạn năm nói liền nói, một chút cũng không thèm để trong mắt, tốt rồi, tiểu quỷ ngươi bên trong cơ thể lực lượng quá mức đáng sợ. Ngươi muốn một ngày khôi phục lại cũng cần thời gian không ngắn. Ngươi có cái nào chú ý thì nói đi, không cần nhìn bản tọa đầy bí hiểm như thế. Y thần sau cùng khoát khoát ta không muốn nói chuyện cá cược nữa mà nhìn sang thiên quân nghiêm túc nói. Phải rồi. Còn không mau gọi một tiếng sư phụ, còn đợi ta nhắc ngươi không thành. Hắn chợt nhớ ra gì đó trợn mắt nhìn thiên quân nói. Thiên quân bó tay, lão già này, y thần tiền bối, dù sao cũng chỉ là một hồi cá cược. Ta cùng ngài lập cái giao kèo được không? Thiên quân suy nghĩ một chút liền nói. Hắn có thể gia nhập cái nào đó thần địa cũng không có gì. Thế nhưng bảo hắn bái sư hắn có thể không nguyện ý. Hắn tin tưởng trên đời này còn không có ai có thể làm sư phụ hắn. Cái kia minh đế, ám tôn không được, y thần cho dù là hỗn độn cảnh cũng không có tư cách này. Ngươi không muốn bái ta làm thầy, y thần kinh ngạc nhìn thiên quân, tinh không này lại có tu giả từ chối nhận hắn làm thầy. Nghĩ một chút hắn lại nhìn về phía thiên quân, nói xem giao kèo là gì, ngài giúp ta chữa thương. Đem ta đến thần địa kia, đổi lại, ta cùng ngài có danh nghĩa sư đồ cũng có thể tuyên truyền ngoại giới. Cái kia cá cược ta sẽ giúp ngài chiến thắng. Thiên quân nói, ha ha, danh nghĩa sư đồ có thể lại không muốn kế thừa y bát của ta. Ngươi đem ta thành bảo tiêu không thành, y thần nghe vậy thì sừng sốt cười nói. Hắn nhưng cũng không có tức giận cái gì, tính hắn vốn không thích ràng buộc. Lúc này thu thiên quân làm đồ thì ngày sau còn mất thời gian chăm lo cho thiên quân. Hắn cũng không phải rất nguyện ý ta cũng không cần ngài ra mặt. có thể xem như ta là một cái thần địa đệ tử bình thường. Đường ta tự đi, 10 năm sau ta giúp ngài đánh cược thắng. Như vậy có gì không thể? Thiên quân lắc đầu nói. Tốt, ta đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi 10 năm sau lấy danh nghĩa đồ đệ của ta đánh bại nha đầu kia liền có thể. Về phần có phải thực chất hay không cũng không quan trọng. Y thần rất nhanh cũng liền đáp ứng. Nói đi, ta làm sao có thể giúp tiểu quỷ ngươi? Bên trong thân thể thiên quân tồn tại lực lượng khủng bố khiến hắn cũng phải kiêng kỵ không thôi. Cho dù hắn muốn xuất thủ trục xuất lực lượng này ra khỏi cơ thể của thiên quân cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Không biết chừng còn muốn hủy đi kinh mạch của thiên quân. Được không bằng mất, công kích ta là được. Ngài chỉ cần công kích ta đến khi ta thấy đủ thì thôi. Thiên quân hai con ngươi nghiêm lại ngưng trọng nói. Đây là đánh cược lớn. Hỗn độn cảnh lực lượng liền có khả năng lau đi sự tồn tại của hắn A Hát. Ngươi xác định, kỳ thần con ngươi cũng co rụt lại kinh hãi. Thiên quân cho dù lại nghịch thiên cũng chỉ là một cái thái điểu còn chưa đến hư vô cảnh. Cho dù lại cường đại có thể chống lại lực lượng của hắn. Bất quá hắn giống như nghĩ đến điều gì ánh mắt sáng lên. Ngươi ý định lấy độc trị độc, lấy lực lượng của ta triệt tiêu lực lượng trong thể nội của ngươi. Không sai, ta đúng là có ý này. Bất quá còn cần ngài phối hợp cùng ta. Thiên quân gật đầu nói. Ban đầu hắn có hai hướng đi. Một là nhờ hỗn độn cảnh đại năng giúp hắn đả thông một phần kinh mạch. Hai là tìm kiếm cấm địa có lực lượng công kích mạnh mẽ đến tiêu hao lực lượng đang trầm lắng bên trong kinh mạch. Vốn cái ý định đầu tiên có chút khó làm. Dù sao thiên quân cũng có rất nhiều cố kỵ. Thế nhưng khi gặp y thần thì hắn liền quyết định dùng cách đầu tiên. Đây là con đường ngắn nhất khiến hắn có thể khôi phục lại tu vi lực lượng. Vậy ngươi kinh mạch đây? Y thần nhíu mày nói. Thiên quân kinh mạch có thể còn bảo tồn là do lực lượng kia trầm tích trong đó. Cũng không cuồng bạo, thế nhưng thêm vào lực lượng của y thần hắn thì lại khác. Kinh mạch có thể sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí muốn phế đi. Chuyện này ta đã tính đến. Ngài chỉ cần đánh vào lực lượng tại chỗ này liền có thể. Thiên quân chỉ vào đan điền vị trí nói. Công kích đan điền, y thần như muốn điên rồi nhìn thiên quân. Đan điền chính là tu giả căn bản. Công kích vào chỗ đó nếu có chút sai sót lập tức liền sẽ hủy hoại một đời. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.